Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Lang Thang Ninja. Chỉ chốc lát sau, Aburame Shibi liền cùng Fujiwara Thác Hải thương lượng xong. Đi tới, Fujiwara Thác Hải nói, bởi vì thời gian cấp bách, cho nên hy vọng có thể lập tức xuất phát. Phiền phức các vị ninja đại nhân. Aozora không khỏi đối cái này mập thương nhân lau mắt mà nhìn. Một cái hơn 30 tuổi người trưởng thành vậy mà xưng hô ba cái vị thành niên thiếu niên vì đại nhân, tạm không chút nào thẹn thùng. Có thể thấy được lòng dạ Aya nguyên bản có một ít cảm xúc. Nghe vậy không phục chi tình lập tức biến mất trống không. Hơi làm chuẩn bị về sau, đội ba liền theo Fujiwara thương đội xuất phát tiến về phương Bắc Liên Vân Thành. Cùng lần trước tiêu diệt khác biệt, lần này đội ba mọi người ngồi tại thương đội trên xe ngựa. Không cần mở 11 đường xe buýt, ngồi ở trên xe ngựa, nhàn nhã nhìn xem bốn phía mỹ lệ phong cảnh. Aozora đám người tâm thần thanh thản. Đến buổi chiều lúc, Aburame Shibi nói, Aya, đi trước đoàn xe mặt, làm tốt điều tra. Mặc dù cái này nhiệm vụ là vì cho Aozora bọn họ giải sầu, nhưng Aburame Shibi cũng không có vì vậy mà buông lỏng chủ quan. Mới rời khỏi thôn không lâu, hắn liền an bài Aya bắt đầu điều tra. Trên đường, Aburame Shibi hiện ra một cái ninja thượng đẳng phong phú kinh nghiệm. Không ngừng hướng ba người truyền thụ lộ tuyến nhận ra, xây dựng cơ sở tạm thời lựa chọn, cạm bẫy thiết lập chờ tri thức. Đối mặt Aburame Shibi vô tư dạy bảo, Aozora ba người phổ thông học sinh tiểu học nghiêm túc nghe giảng, gặp được trọng yếu tri thức, thậm chí lấy ra quyển vở nhỏ đặc biệt ghi lại. Phía trước hai ngày vô công rồi nghề, Fujiwara Thác Hải thỉnh thoảng đi tới cùng Aozora bọn họ tìm cách thân mật. Có khi thì mang chút thức ăn ngon đến khao đội ba. Vào Nam ra Bắc hắn biết cùng ninja tạo mối quan hệ tầm quan trọng. Liền tính không thể giảm bớt nhiệm vụ tiền hoa hồng, nhưng ít ra sẽ tận tâm một chút. Cứ như vậy, Fujiwara thương đội vừa đi vừa nghỉ, dần dần cách xa Konoha, đi tới nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược Bắc Địa. Một ngày này buổi chiều, phụ trách điều tra Aya đột trở về, nói, phát hiện ba người treo ở đội xe đằng sau, phía trước cũng có ba người mai phục, trong cơ thể của bọn họ đều có không kém chakra. Aozora cùng Hayate nghe vậy, không hẹn mà cùng nói. Lang thang ninja thường thường là lấy làng ninja lớn ninja phản bội, cùng với tán loạn rơi làng ninja nhỏ ninja làm chủ. Những ninja này thực lực bình thường đều không mạnh, cho nên phần lớn chiếm cứ tại một chút không có làng ninja bảo vệ tiểu quốc bên trong làm mưa làm gió, bình thường không dám bước vào đại quốc nửa bước. Aozora kinh ngạc nói, những này lang thang ninja ăn gan hùm mật báo rồi sao? Dám xâm nhập chúng ta hỏa quốc cảnh nội. Hayate nghe vậy, suy đoán nói, khả năng là muốn thừa dịp làng mây cùng Konoha giao chiến đến đục nước béo cò. Aozora lắc đầu phủ, định, chẳng lẽ bọn họ như thế không có não sao? Konoha lại thế nào suy yếu? Tùy tiện một cái ninja thượng đẳng cũng có thể đem bọn hắn càn quét sạch sẽ. Nói xong, Aozora nhìn về phía Aburame Shibi, nói, lão sư, người xem chúng ta xử lý như thế nào. Aburame Shibi thông qua côn trùng điều tra một phen, nói, chính các ngươi xử lý đi. Aozora nghe vậy, nháy mắt biết địch nhân thực lực tại bọn hắn trong tầm bắn. Aozora tụ tập hai cái tiểu đồng bọn, nói, lão sư để chính chúng ta xử lý. Tất cả mọi người phát biểu hạ ý thấy. Aya nói, cân nhắc cái gì, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Khụ khụ, Hayate ho một tiếng, nói, cẩn thận một chút, không nên xem thường lang thang ninja. Aozora im lặng, nói, đây là đánh thắng được hay không vấn đề sao? Nhiệm vụ thăng cấp tốt a. Lắc đầu, Aozora rời khỏi xe ngựa của bọn hắn, đi đến đội xe trước mặt, đối Fujiwara xã trưởng nói. Fujiwara xã trưởng, vừa rồi chúng ta điều tra phát hiện có lang thang ninja coi trọng các ngươi thương đội. Fujiwara, thác hải ngắm nhìn bốn phía, kinh hồn táng đảm, nói, ninja đại nhân, chúng ta có thể là thuê ngài. Ngài nhất định muốn bảo vệ an toàn của chúng ta à, Aozora nghiêm mặt nói. Mặc dù như vậy, nhưng ngươi ban bố có thể là cấp C nhiệm vụ. Liên quan đến ninja tranh đấu đã vượt qua cấp C nhiệm vụ phạm trù. Chúng ta có quyền lợi cự tuyệt. Fujiwara thác hải đột nhiên nắm chặt Aozora tay. Nói, ninja đại nhân, xin đừng nên vứt bỏ chúng ta. Aozora lạnh lùng nói, không được. Cùng ninja chiến đấu mức độ nguy hiểm có thể rất khác nhau. Đón Fujiwara xã trưởng ánh mắt, cầu khẩn, Aozora cuối cùng có chút không đành lòng. Nói, phải thêm tiền, Fujiwara thác hải đầu tiên là sững sờ. Sau đó lập tức kịp phản ứng. Kinh hỉ nói, không có vấn đề, ta sẽ tăng lên nhiệm vụ đẳng cấp, tiền thưởng đề cao. Hắn nhìn qua ninja xuất thủ. Người bình thường đối mặt ninja giống như cỏ rác. Aozora cái này mới gật đầu. Trở lại bọn họ xe ngựa. Đã cùng Fujiwara xã trưởng thương lượng qua. Nhiệm vụ thăng cấp làm cấp B. Ủy thác kim cũng sẽ tương ứng đề cao. Aozora tiếp tục phân phối chiến đấu nhiệm vụ. 6 cái ninja. Ta phụ trách phía trước mai phục 3 cái. Phía sau 3 cái ninja giao cho các ngươi. Aya nghe vậy phủi đầy miệng. Nói lầm bầm, khinh thường chúng ta đúng không? Ở chung một tháng, trong nội tâm nàng cũng biết chính mình cùng Hayate thực lực xác thực không bằng Aozora. Nhưng vẫn là có chút không cam lòng. Hayate ôn hòa cười bên dưới. Nói, tốt, thương nghị đã định. Ba người chia ra hành động. Bạch, bạch, bạch, ba người hóa thành tàn ảnh. Phân biệt nhào về phía trước sau để mắt tới bọn họ lang thang các ninja. Aozora bên này, xông về trước hai bước, chỉ bằng mượn chính mình kinh người sức quan sát phát hiện ẩn nấp bài tập không làm tốt ba cái lang. Thang ninja, trốn trên tảng cây ba tên lang thang ninja mới vừa nhìn thấy Aozora bóng dáng. Chỉ nghe hưu một tiếng, sau đó liền cảm giác cái cổ đau xót, máu tươi từ dưới lên trên phun ra ngoài, vội vàng che lại cái cổ. Bành, bành, bành. Ba người mới ngã xuống đất, dương lên không ít bụi đất, dãy dụa một lát liền triệt để mất đi ý thức, nhìn thấy trên thiên thư mới xuất hiện một giọt màu vàng giọt nước. Aozora cũng không bổ đao quay người trở lại đội ngũ bên trong. Liền tại Aozora bên này kết thúc chiến đấu thời điểm, Aya bọn họ bên kia cũng kết thúc chiến đấu chạy về. Aya cùng Hayate vốn là tiếp thu trường học ninja chuyên nghiệp bồi dưỡng. Lại thêm gia tộc truyền thừa, thực lực tại ninja hạ đẳng bên trong đã là đứng đầu. Cách ninja trung đẳng chỉ kém một chút kinh nghiệm, đối đầu lang thang ninja cũng là loạn giết, dứt khoát giải quyết chiến đấu. Bất quá mấy hơi thở, Aozora bọn họ liền giải quyết hai lần trở lên địch nhân. Cái này dĩ nhiên là đối thủ thực lực quá yếu, nhưng cũng bên cạnh thực tế ba người xuất chúng thực lực. Fujiwara xã trưởng đuổi tới đội xe phía sau, thử dò xét nói, đại nhân ngài nói lang thang ninja giải quyết. Aozora thản nhiên nói, bên trái đằng trước thứ 10 cây đại thụ về sau, để các ngươi bảo vệ đi xử lý bên dưới. Trời rất nóng, phơi thây hoang dã dễ dàng sinh sôi dịch bệnh. Aya cũng nói, bên trái đằng sau lùm cây bên trong cũng có 3 bộ thi thể. Fujiwara xã trưởng vội nói, phải, là, ta cái này liền để bảo vệ đi xử lý. Nói xong, hắn lui về trong thương đội. Không lâu đội hộ vệ bên trong liền phân ra 2 đội nhân mã tiến về thi thể chỗ. Nhặt xác bảo vệ trở lại về sau. Toàn bộ thương đội tiếp tục tiến lên. Toàn bộ chiến đấu phảng phất là một cái không đáng chú ý khúc nhạc dạo ngắn. Cũng không có ảnh hưởng thương đội hành trình. Chỉ là Fujiwara xã trưởng rõ ràng đối Aozora ba người tôn kính rất nhiều. Trước lúc này, hắn vẻn vẹn bởi vì ba người trên trán băng đô bảo vệ. Bây giờ, hắn tôn kính bắt nguồn từ ba người thực lực. Cứ như vậy, đội ba lại hộ tống thương đội 2 ngày. Muốn nhìn liền muốn đem thương đội đưa đến mục đích. Đột nhiên nghe đến một tiếng nổ đùng. Đội ba mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy chân trời xuất hiện 3 đạo màu đỏ khói đoàn.